Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, đầu thai thương trụ vương. Canh thứ nhất, oanh, Chu Hạo không nhìn Hạo Thiên, vạn đạo mắt kiếm phát ra kim sắc ánh sáng phân biệt bắn vào 10 đại kim ô thể nội. Chỉ một thoáng. 10 đại kim ô vẻ mặt sợ hãi ngưng kết, ánh mắt tan rã, theo sát lấy, 10 đại kim ô thân thể trực tiếp chiết xuất, vỡ nát, hóa thành hư vô, tê, tê, tê, vô số chú ý nơi này đại năng cường giả, ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, hô hấp trì trệ, một chiêu diệt 10 đại kim ô, đây là chọc thủng trời tiết tấu a. Đây chính là đại kiếp tiến đến điềm báo, nhưng không khỏi cũng tới qua mãnh liệt chút ít đi. Hoa, phụ thân hảo lợi hại, hỗn độn thiên ngoại thiên, hoa hoàng cung bên trong, Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền nhìn đến Chu Hạo đại phát thần uy. Mắt to tràn đầy hưng phấn, kích động không thôi, ở trong đó mấy cái, bọn họ nhận biết, cũng là lúc trước muốn giết bọn hắn người xấu. Thật sự là hả hê lòng người. Người cao hứng qua sớm. Nữ oa lắc đầu. Giết 10 đại kim ô không tính là gì. Chánh thức kinh khủng còn ở phía sau đâu. Muốn chết. Trong hư không sấm sét nổ vang. Hạo Thiên tiếng hét phẫn nộ vang bao phủ thiên địa. Thanh âm cuồn cuộn dường như sóng to gió lớn cuồn cuộn mà đến. Một chiều cao hơn một chiều. Lửa giận trong lòng. Dốc hết tứ hải chi thủy cũng diệt không rơi. Đầu tiên là đoạt hắn bồi dưỡng nhiều năm. Mắt thấy nhanh muốn đạt tới ngắt lấy thời điểm giao cơ. Bây giờ lại giết hắn 10 con trai. Hắn thiên đình vốn là cũng không có cái gì cường giả. Bây giờ hắn không sai biệt lắm gần thành chỉ huy một mình. Trong hư không một căn cự đại ngón tay ngưng tụ. Giống như cây cột chống trời. Cái kia giữa ngón tay đường vân có thể thấy rõ ràng. Sinh động như thật, trắng noãn như ngọc, ẩn chứa vô cùng bá đạo lực lượng kinh khủng. Đối với Chu Hạo một đầu ngón tay điểm xuống. Hạo Thiên xuất thủ, muốn đem Chu Hạo một đầu ngón tay điểm chết. Chỉ đau đầu không tầm thường a. Lão tử hai cái đầu ngón tay, cũng có thể khiến người ta dục sinh dục tử. Chu Hạo trong lòng bĩu môi. Nhấc lên đại bảo kiếm thì hướng ấn xuống ngón tay chém tới. Tụ tập hơn 10 thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo chí tôn thần kiếm. Tuyệt đối nắm giữ tiên thiên chí bảo uy năng. Tăng thêm lĩnh ngộ 27 bên trong đại la đỉnh phong kiếm đạo. Phát huy ra uy lực. Đó là kinh thiên động địa. Gia hỏa này coi là phá kim ô diệt thế đại trận. Thì thật sự có cùng hỗn nguyên cường giả khiêu chiến tư cách. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Không biết tự lượng sức mình. Hỗn nguyên cường giả xuất thủ. Tùy tiện liền có thể phá vỡ kim ô diệt thế đại trận. Thật là muốn chết. Không biết trời cao đất rộng. Nhìn lấy Chu Hạo lại muốn cùng Hạo Thiên đối kháng. Vây xem đại năng trong lòng cười lạnh liên tục. Cảm giác Chu Hạo giết 10 đại kim ô, bành trướng quá mức. Trước đó Chu Hạo thi triển vạn đạo luân hồi diệt thế đại ma bàn là tại kim ô diệt thế đại trận bên. Trong, ngoại giới người, cũng không nhìn thấy, cho nên bọn họ không rõ ràng Chu Hạo thủ đoạn. Loảng xoàng, tại vô số mỉa mai, cười lạnh trong ánh mắt, Chu Hạo một kiếm chạm tại Hạo Thiên rơi xuống kình thiên cự chỉ phía trên. Xoẹt, mọi người ở đây coi là Chu Hạo sẽ bị trực tiếp đánh bay. Sau đó bị một đầu ngón tay đâm chết thời điểm. Cái kia giống như cây cột chống trời cự chỉ bị một kiếm chặt đứt. Gãy mất, làm sao có thể? Đây chính là hỗn nguyên chí tôn. Vạn giới xưng tôn cự bá. Cái kia một ngón tay thì tương đương với một cái đại vũ trụ. Ẩn chứa vô số thế giới. Thế mà bị khinh địch như vậy một kiếm chặt đứt. Thu, sau đó tại vô số đại năng ánh mắt kinh hãi dưới. Chu Hạo chặt đứt Hạo Thiên một tiệt thủ chỉ. Thẳng tiếp thu vào, Hỗn Nguyên Chí Tôn, nhục thể của hắn cũng là chí bảo, thiên truy bách luyện mà thành, ẩn chứa đạo vận pháp tắc, có thể lĩnh hội trong đó nói, cũng có thể luyện chế pháp bảo chờ một chút, tác dụng phi phàm, làm can, hạo thiên gầm thét, hắn thế mà bị một cái đại la kim tiên cho chặt đứt một ngón tay. Quả thực là vô cùng nhục nhã, làm càn mẹ nó, tới tới lui lui đều câu này, ngươi sẽ không còn lại đó à? Chu Hạo trực tiếp đối với hắn thụ cái ngón giữa. Hạo trời mặc dù không biết là có ý gì, nhưng có thể cảm giác đây không phải là cái gì tốt thủ thế. Bị Chu Hạo dạng này khiêu khích, mặt mũi rốt cuộc không kềm được, vốn còn muốn một đầu ngón tay nghiền chết Chu Hạo, kiếm về một chút thể diện, kết quả lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại mất mặt quá mức rồi. Oanh, giờ khắc này, lên cơn giận dữ Hạo Thiên trực tiếp tế ra Hạo Thiên kính. Đối với Chu Hạo vừa chiếu, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, thời không xoay chuyển, thời gian ngược dòng, kinh khủng rối tinh rối mù. Chu Hạo trong tay cũng có vài lần Hạo Thiên kính, bất quá trở cấp cao nhất cũng chính là Tây Du thế giới thiên đế có cái kia một mặt. Vẻn vẹn thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, dung hợp thế giới khác thiên đế Hạo Thiên kính, cũng chỉ là tấn thăng đến cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Căn bản là không có cách cùng cái thế giới này Hạo Thiên kính so sánh. Đây là hàng thật giá thật tiên thiên chí bảo, uy lực tuyệt luân, hỗn nguyên cường giả chuyên trúc chí bảo. Chú thích, không muốn tìm đúng chỗ, dựa theo quyển tiểu thuyết thiết lập nhìn là có thể. Cái thế giới này tiên thiên chí bảo sẽ không ít, chỉ cần hỗn nguyên cường giả, trong tay chí ít có một kiện, mặc kệ là tiên thiên mà thành tiên thiên chí bảo. Vẫn là hỗn nguyên cường giả hậu thiên luyện chế bản mệnh pháp bảo đều là tiên thiên chí bảo. Thiên đế liền tiên thiên chí bảo đều lấy ra. Xem ra là động thật giận. Đã sớm động thật giận. Đầu tiên là đỉnh đầu một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Lại bị chém giết 10 cái kiệt xuất nhất nhi tử. Bây giờ còn bị gãy mất nhất chỉ. Nếu không phải tâm cảnh bất phàm, sợ là điên cuồng hơn. Cái này tên kia chết chắc. Có điều, hắn chết cũng đã định trước lưu danh thiên cổ. Sự tích của hắn xưa nay chưa từng có, cũng chắc chắn sau này không còn ai. Làm người đến nước này, chết cũng đáng. Trong tam giới, nguyên một đám đại năng cường giả ám đạo, ngủ thiên đế nuôi nữ nhân, giết thiên đế 10 con trai, chặt đứt thiên đế một ngón tay. Cái này 3 kiện, tùy tiện xuất ra 1 kiện, đều không phải là đại la kim tiên có thể làm được. Đây chính là tiên thiên chí bảo Hạo Thiên cảnh uy năng. Sớm muộn đem ngươi làm tới, cùng ta Hạo Thiên kính dung hợp lại cùng nhau. Chu Hạo cảm giác thân thể không có thể động, cái kia uyển như là thần thiết không thể phá vỡ thân thể tựa hồ muốn bị phân giải. Hắn nắm giữ hơn 20 điều đại la đỉnh phong nói tựa hồ cũng không còn tác dụng gì nữa. Dù sao, đây chính là hỗn nguyên chí tôn sử dụng tiên thiên chí bảo. Kỳ uy có thể nghĩ, coi như Chu Hạo trong tay thần kiếm cũng tương đương với tiên thiên chí bảo. Nhưng tu vi chênh lệch ở chỗ này, căn bản vô dụng, âm âm, Chu Hạo thân thể nổ tung, hóa thành hư vô. Kinh khủng dư âm đem hư không nổ tung một cái động lớn. Quay về hỗn độn, tự bạo rồi, coi như có chút cốt khí. Không tự bạo, bị thiên đế bắt lấy, xuống chàng thảm hại hơn. Đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Thấy cảnh này, vô số đại năng thở dài, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hỗn độn thiên ngoại thiên, hoa hoạt cung, phụ thân. Nhìn lấy Chu Hạo nổ tung, Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền giống to, cực kỳ bi thương, phụ thân chết rồi, mẫu thân đoán chừng cũng đã chết. Ô ô, bọn họ thành không cha không mẹ hài tử, còn chưa ăn qua một ngày sữa đây. Thật đã chết rồi sao? Nữ hoa ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng, Chu Hạo không phải đoàn mệnh chi tướng, mà lại trước đó một mực biểu hiện được thành thạo, không giống chết dễ dàng như vậy người. Tựa hồ không chết, hư không bên trong, Hạo Thiên nắm Hạo Thiên kính, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, có điều hắn cũng tra không ra cái gì dị thường, chỉ có thể tạm thời làm Chu Hạo chết. Trận này khoáng thế đại chiến, rốt cục hạ màn kết thúc, 10 đại kim ô bỏ mình, Chu Hạo giao cơ bỏ mình, tại tam giới trong mắt cường giả, Thương Vương đế ất trọng thương, trăm ức dặm khắp nơi hóa thành đất khô cằn, vô số sinh linh biến thành tro bụi, tạo thành ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Đại Thương Vương triều bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Hỏa Vân Động Tam Hoàng cũng đến, có loại gió thổi báo dông bão sắp đến xu thế. Trong tam giới, ám lưu hung dũng, dao động bành trướng, thời gian chậm rãi trôi qua. Chu Hạo trở thành mọi người thời gian rảnh nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Hắn cùng giao cơ cố sự cũng lưu truyền ra đến, diễn biến ra vô số phiên bản. Trong đó thứ nhất người chỗ nói chuyện say sưa là băng tuyết nữ thần cùng đại ma vương phiên bản. Truyền thuyết thiên giới băng tuyết nữ thần hạ phàm trừ ma. Kết quả yêu mến đại ma vương, bị trấn áp tại đào dưới núi. Sau đó đại ma vương giận dữ, giết lên thiên đình, trận chiến kia, đánh cho trời đất mù mịt, chúng thần vẫn lạc, đại ma vương cùng tiên tử cũng cuối cùng chiến tử, thành là một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Đại Thương Vương triều tại một trận chiến kia về sau, bầu không khí biến đến càng thêm ngưng trọng, 800 trấn chư hầu tựa hồ dục dịch, ám lưu hung dũng, mà tại một ngày này, cũng chính là đại chiến sau khi kết thúc thứ 18 năm. Đại Thương Vương cung bầu không khí biến đến vui sướng. Ông, đột nhiên, trên bầu trời đóa đóa gót sen nở rộ. Chân long thiên phượng bay múa. Trùng trùng điệp điệp tử khí bao phủ 100.000 dặm. Một chút chấn kinh toàn bộ siêu ca thành. Sinh, sinh, là cái vương tử. Ngạc nhiên âm thanh vang lên. Vương cung tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Đại Thương Vương triều tam vương tử ra đời. Ai nha, muội muội p, lão tử rốt cục ra đời. Nín chết ta rồi. Chu Hạo nằm tại hai tòa vĩ ngạn đại sơn ở giữa. Hít một hơi thật sâu, xám xịt mắt to, nhìn lấy bốn phía. Ngày đó hắn bị Hạo Thiên kính định trụ. Tuy nhiên hắn có thể đem vạn giới thiên chu triệu hoán tới làm Hạo Thiên bảo trụ chính mình, nhưng cái thế giới này nước có chút sâu. Vạn giới thiên chu đối phó Hạo Thiên không có vấn đề. Nhưng đối phó với những người khác thì nói không chừng. Tỉ như hắn chưa từng thấy qua Hồng Quân. Cho nên, tạm thời đến điệu thấp. Cuối cùng, Chu Hạo lựa chọn tự bảo chuyển thế. Đã chuyển thế, khẳng định đến cho mình làm cái tốt xuất sinh. Vừa vặn trụ vương còn không có xuất hiện. Chu Hạo liền quyết định, cái này trụ vương liền từ hắn tới làm. Đại lão làm vô số lần, còn chưa có thử qua làm hoàng đế tư vị, vừa vặn thử một chút. Có hệ thống giúp hắn che giấu chân trời, hắn tin tưởng cũng là hỗn nguyên cường giả cũng nhìn không ra hắn là cường giả chuyển thế tới. Có thể nói không có sơ hở nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,